Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 390, lưu đày. Thượng, đông, rút thương mà ra, đứng trước Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế, song thương tướng, không chút hoang mang, ngược lại đúng là dùng cái kia thanh toàn thân trắng bạc súng lục, dùng để ngăn cản Sở Dịch chém xuống Tu La chi nhận. Mà tại cái kia đem toàn thân trắng bạc súng lục đón đỡ dưới, kết quả cũng là khiến người ta trợn mắt hốc mồm, bởi vì muốn tốt cho đó giống như dùng hải lâu thạch chế tạo trắng bạc súng lục. Tại song thương tướng, trong tay nắm chắc, thế mà thật sự là đón đỡ ở Sở Dịch chặt chém xuống, phá thiên, kiếm thế. Không chỉ có như thế, làm song thương tướng dùng trắng bạc súng lục đón đỡ ở Sở Dịch chém xuống Tu La chi nhận. Lúc song thương tướng trong tay cái kia màu trắng bạc súng lục thình lình chỉ hơi hơi rung động động một cái mà thôi, làm đến Sở Dịch phá thiên kiếm thế cuối cùng đều không thể tại cái kia đem trắng bạc súng lục phía trên lưu lại một chút dấu vết. Có chút ý nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm song thương tướng trong tay trắng bạc súng lục, Sở Dịch không khỏi âm thầm trong lòng nói, ta phá thiên kiếm thế đã cả thiên không đều có thể chặt đứt phổ thông hải lâu thạch rèn đúc súng lục, làm sao có thể chính diện ngăn cản ta phá thiên kiếm thế uy năng. Ân cho nên nói là Busosoku Haki, Haki vũ trang, mà lại là khống chế vô cùng tinh diệu Busosoku Haki, Haki vũ trang, cái kia ra hỏa là thừa dịp ta phá thiên kiếm thế uy năng hoàn toàn chút xuống trong nháy mắt, trực tiếp quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, tại cái kia đem trắng bạc súng lục phía trên chính diện đón đỡ ở ta phá thiên kiếm thế. Đợi đến ta phá thiên kiếm thế uy năng chút xuống hoàn tất thời điểm, hắn tái bút lúc thu hồi Busosoku Haki, Haki vũ trang, cho người ta cảm giác tựa như là hắn cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới Busosoku Haki, Haki vũ trang một dạng. Nhưng hắn làm như thế, chẳng lẽ cũng là đơn thuần vì trang bê? Hoặc là nói, hắn làm là như vậy vì tâm lý chiến phía trên ưu thế. Ở trong lòng tranh tài cho ta nhất định áp bách. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trước hơi hơi nhăn lại song mi, rất nhanh, làm Sở Dịch khóa chặt song mi mở giãn ra lúc, một vệt nụ cười nhàn nhạt, chính là hiện lên ở Sở Dịch khuôn mặt. Không, đều không phải là, hắn chỗ lấy phải bay nhanh phóng ra, thu hồi Busosoku Haki, Haki vũ trang, nguyên nhân thực sự là hắn Busosoku Haki, Haki vũ trang, không thể tiếp tục sử dụng. Cũng là bởi vì không cách nào tiếp tục sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, duyên cớ, cho nên mỗi một lần hắn sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều muốn tính toán tỉ mỉ. Hắn đối Busosoku Haki, Haki vũ trang, tinh chuẩn thao túng, chỉ sợ sẽ là bởi vì có cái này nỗi khổ tâm ở bên trong đi. Như thế nói đến, muốn chiến thắng hắn thật không khó, bởi vì liền xem như so tiêu hao, ta cũng có thể sống sống bắt hắn cho mài chết. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, nếu là biết song thương tướng nhược điểm, Sở Dịch làm sao có thể không công kích song thương tướng điểm yếu. Ngay sau đó, ảnh phân thân chi thuật, bành bành, tiêu hao nhất định thể lực, chế tạo mấy chục cái ảnh phân thân. Giờ này khắc này, Sở Dịch hiển nhiên là chuẩn bị dùng những thứ này ảnh phân thân bức bách song thương tướng. Bức bách hắn nhiều lần sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, như thế tươi sống đem tiêu hao chí tử. Thế mà, ngay tại Sở Dịch mấy chục cái ảnh phân thân vừa mới chế tạo ra thời điểm, hừ. Cái kia, song thương tướng, đúng là hừ lạnh một tiếng, nâng lên cái kia thanh trắng bạc súng lục, liên tục bóp cò, bành, bành, lần này là súng vang lên thanh âm, cũng là song thương tướng bắt đầu phản kích thanh âm. Không thể không nói, Sở Dịch lúc trước suy đoán là không sai. Song thương tướng, chỗ lấy muốn tinh vi thao túng Busosoku Haki. Haki vũ trang, nguyên nhân cũng là hắn Busosoku Haki. Haki vũ trang, không thể sử dụng nhiều lần. Bởi vì như vậy sẽ đối với thân thể tạo thành quá nghiêm trọng gánh vác. Thực dạng này liền có thể nhìn ra. Song thương tướng, thân thể tố chất cũng không khá lắm. Bởi vì Sở Dịch nơi này vô luận là Tiger, Sang, cũng hoặc là Yasop. Bọn họ tại sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, thời điểm đều không cần thiết tính toán tỉ mỉ. Cho dù là xa xỉ một chút, tùy thời đều sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, Tiger, Sang bọn người muốn trèo trống đến một trận chiến đấu kết thúc. Cũng là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Mà, song thương tướng, thì khác biệt. Hắn đa số sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, thời điểm, đều là bất đắc dĩ. Phải dùng Busosoku Haki. Haki vũ trang, tiến hành phòng ngự thời điểm. Bất quá, Sở Dịch có thể liếc một chút nhìn ra, song thương tướng, nhược điểm ở đâu. Thân là lớn nhất giải chính mình người. Song thương tướng, lại làm sao có thể không biết. Rất nhiều người đều sẽ nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành chiến đấu đâu. Cơ hồ là Sở Dịch chế tạo ra nhiều như vậy ảnh phân thân thời điểm. Lạnh hừ một tiếng, song thương tướng. Cũng là nhìn ra Sở Dịch ý đồ. Biết Sở Dịch đang dùng dương mưu hùng hổ dọa người. Bức bách hắn nhiều lần sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang. Như vậy, Sở Dịch ý đồ đều thuộc về là dương mưu. Song thương tướng, tự nhiên là liếc một chút liền có thể xem thấu. Về phần hắn cái kia âm thanh hừ lạnh. Không thể nghi ngờ cũng là đối Sở Dịch dương mưu tràn ngập khinh thường. Tiếp lấy thì ở dây tiếp theo thời điểm, nương theo lấy vô số đạo súng vang lên âm thanh, song thương tướng, cũng là tại Sở Dịch trước mặt chứng minh. Hắn thật là có xem thường Sở Dịch dương mưu tư bản. Bởi vì tại, song thương tướng, mỗi một lần bóp cái kia thanh trắng bạc súng lục nút bấm, bắn ra viên đạn thời điểm, nương theo lấy súng vang lên thanh âm, Sở Dịch. Cái ảnh phân thân đúng là tại súng vang lên sau đó. Toàn bộ hóa thành sương mù màu trắng. Tiêu tán tại Sở Dịch bên người. Bách phát bách trúng. Thật sự là lợi hại. Từng cái ảnh phân thân chết thảm tại song thương tướng trong tay. Lần lượt tử vong thống khổ quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Thông qua ảnh phân thân lan truyền mà đến tử vong tin tức đến xem. Sở Dịch trực tiếp chính là phát hiện song thương tướng, cái thứ nhất đáng sợ địa phương. Đó chính là hắn cao siêu thương thuật. Mỗi một lần, làm, song thương tướng, dùng cái kia thanh trắng bạc súng lục bắn ra viên đạn thời điểm. Gào thét mà đến viên đạn đều có thể chuẩn xác không sai trúng đích Sở Dịch ảnh phân thân cái trán. Càng thêm nói đúng ra là Sở Dịch ảnh phân thân chỗ mi tâm. Cái kia bách phát bách trúng cảm giác, tại Sở Dịch xem ra tựa như là, song thương tướng, chính là trái Mato năng lực giả đồng dạng. Vô luận Sở Dịch ảnh phân thân là phi tốc lao vụt bên trong, hoặc là đang nháy tránh trong quá trình, nguyên bản bị phát xạ mà ra viên đạn đều giống như mở to ánh mắt đồng dạng. Cuối cùng mệnh bên trong vị trí tất nhiên đều là Sở Dịch ảnh phân thân chỗ mi tâm. Cho nên nhiều nhất cũng là dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Tại, song thương tướng, liên tục bóp cò, coi súng lục là làm là súng tiểu liên sử dụng tình huống dưới. Sở Dịch ảnh phân thân trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm tích. Nhưng trứng gà là không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Sở Dịch đang chuẩn bị dùng ảnh phân thân tiêu hao, song thương tướng, đồng thời. Bản thể hắn lại làm sao có thể không có nửa điểm kế hoạch. Là ở chỗ này chờ đợi ảnh phân thân tiêu hao sách lược thành công đâu. Cũng là bởi vì như thế. Cho nên tại Sở Dịch ảnh phân thân hoàn toàn biến mất thời điểm. Bỗng nhiên chính là siêu một tiếng. Trong nháy mắt Lam, Song Thương tướng, chú ý lực đều đặt ở Sở Dịch ảnh trên phân thân thời điểm. Sở Dịch bản thể đã là cận thân đến Song Thương tướng bên người. Trong bóng tối sử dụng trái Magu năng lực, chợt liền muốn một cái nội bạo quyền đánh vào Song Thương tướng, ban đầu vốn cũng không tính toán cường thế trên thân thể, nhưng lại tại Sở Dịch thầm giấu huyền cơ, nội bạo quyền. Mắt thấy thì phải rơi vào Song Thương tướng, giữa lưng phía trên thời điểm, ba hơi hơi bốc lên song mi. Khi đó, Song Thương tướng rõ ràng là dùng một cái tay khác sờ về phía cái kia thanh toàn thân đen nhánh súng lục. Đối phó các ngươi những thứ này trái cây năng lực giả, thật đúng là phiền toái một chút đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.